Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1092, chương 1092, lo gần lo xa. Trung Diêu giận tái mặt, ánh mắt sắc bén, hắn là thật sinh khí. Hắn đi cả ngày lẫn đêm theo Trường An chạy đến, cũng không phải nhìn Tuân Úc oán trời trách đất. Nếu như Tuân Úc thật từ bỏ, hắn không hứng thú bồi Tuân Úc lãng phí thời gian. Tuân Úc cảm giác được Trung Diêu phẫn nộ, bỗng nhiên cười một tiếng, Nguyên Thường, ngươi cùng nhau đi tới, nhìn đến tình hình hạn hán sao? Trung Diêu gật gật đầu, lại không nói chuyện, hắn đương nhiên nhìn đến tình hình hạn hán, lúa mạch đều sắp bị làm chết. Thật sự nếu không đổ mưa, năm nay khẳng định thiếu thu, thậm chí hội dẫn phát nạn đói. Quan trung như thế, Lạc Dương khẳng định cũng sẽ thụ ảnh hưởng. Hoàng Uyển lúc này ra trấn Lạc Dương, đứng trước vấn đề lớn nhất không phải như thế nào cùng Tôn thị cha con quyết chiến, mà chính là giải quyết quân lương. Quân không có lương thực không được. Hắn nếu như không có đầy đủ lương thực, căn bản là không có cách xuất binh, miễn cưỡng mà đi, sẽ chỉ bị gây nên đại bại. Trung Diêu ánh mắt lóe lên, thần sắc lòng một chút, đại hạn hán về sau, tất có đại dịch, thậm chí có thể sẽ có nạn châu chấu. Nếu như thật như thế, Sơn Đông Châu quận ốc còn không mang nổi mình ốc, căn bản bất lực phát động đại chiến. Đúng, Viên Bản Sơ bỏ lỡ cơ hội tốt nhất, hắn chẳng mấy chốc sẽ bị trừng phạt. Tuân Úc sâu kín thở dài một hơi, hai đầu lông mày là đậm đến tan không ra ưu sầu. Hắn rũ cụp lấy mí mắt, giơ tay lên, nhẹ véo nhẹ lấy ê ẩm sưng mi tâm, Duyện Châu, Dự Châu đều sẽ gặp tai họa, nhưng đối với song phương ảnh hưởng khác biệt. Tôn Sách trọng tâm đã chuyển rời đến Dương Châu, Dự Châu tổn thất có thể từ Dương Châu bổ sung, sẽ không đả thương cùng căn bản, mà lại ba châu lẫn nhau tiếp tế, sẽ không có người đưa ra ý kiến phản đối. Thế nhưng là Viên Bản Sơ thì lại khác, hắn như theo Ký Châu phân phối đại lượng lương thực trợ giúp Duyện Châu, Ký Châu người là sẽ không đáp ứng. Trung Diêu lắc đầu, Viên Đàm chiến bại bị bắt, hiện tại Duyện Châu thứ sử là Tào Ngang, Viên Bản Sơ chỉ sợ sẽ không bốc lên phạm nhiều người tức giận tiếp tế Duyện Châu. Cái kia sang năm hoặc là năm sau, hắn nghĩ ra binh lúc, Duyện Châu người sẽ còn chống đỡ hắn sao? Trung Diêu hít một hơi lãnh khí, hắn bỗng nhiên nửa ngày, Tôn Sách hội tiếp tế Duyện Châu sao? Tuân Úc hướng về sau tựa ở xe trên vách, ngửa đầu, ta không biết hắn có thể hay không, ta cũng không biết là cần phải hy vọng hắn làm thế nào. Trung Diêu không có lên tiếng âm thanh, hắn hiểu được Tuân Úc ý tứ. Nếu như Quan Đông phát sinh tình hình tai nạn, Duyện Dự hai châu đều sẽ chịu ảnh hưởng. Viên Thiệu không tiếp tế Duyện Châu, cái kia Duyện Châu cũng chỉ có thể trông cậy vào Tôn Sách xuất thủ tương trợ. Tôn Sách không xuất thủ, Duyện Châu sẽ có đại lượng bách tính chết đói. Tôn Sách xuất thủ, Duyện Châu dân tâm liền sẽ ngã về Tôn Sách. Đối triều đình tới nói, mặc kệ là cái nào kết quả, đều không phải là bọn họ nguyện ý nhìn đến. Phương pháp tốt nhất vẫn là từ Viên Thiệu xuất thủ tiếp tế. Nhưng Trung Diêu cũng minh bạch, đừng nói Viên Thiệu bản thân có thể hay không nhìn đến điểm này, coi như hắn nguyện ý, cũng chưa chắc có thể chi phối Ký Châu thế gia ý nghĩ. Ký Châu thế gia không đồng ý, Viên Thiệu liền không có lương thực có thể dùng. Hai người tương đối trầm mặc, bầu không khí biến đến vô cùng áp lực, chỉ nghe được tiếng vó ngựa, bánh xe âm thanh cùng thỉnh thoảng vang lên thanh thúy roi vang. Bên ngoài dương quang sán lạn đến chướng mắt, Trung Diêu tâm tình lại âm u khắp trốn. Tuân Úc nói bảo vệ tốt đồng quan, chỉ sợ không chỉ là từ bỏ Lạc Dương, nhìn Quan Đông Châu quận tranh giành, cũng có bế quan tự thủ, ngăn cản lưu dân nhập quan dự định. Có điều hắn suy nghĩ nhiều, bây giờ chạy nạn lưu dân có mấy cái sẽ đến quan trung. bọn họ phần lớn hướng Nam, hoặc là đi Kinh Châu, hoặc là đi Dương Châu. Tóm lại không có mấy người nguyện ý đi về phía Tây nhập quan. Trừ Châu quận sứ giả, phổ thông người dân tâm lý đã dần dần quên triều đình. Thánh nhân nói, đủ ăn đủ binh, dân tin chi vậy? Hiện tại triều đình muốn ăn không có ăn, muốn binh không có binh, ai còn sẽ quan tâm hắn đây? Nếu là như vậy, Tôn Viên sợ là muốn lấy bờ sông làm ranh giới. Trung Diêu đột nhiên cười một tiếng, tràn ngập đắng chát, Tôn Sách phí nhiều như vậy tâm huyết mới cầm xuống Sơn Dương một góc. Bây giờ lại có thể không chiến mà lấy toàn bộ Duyện Châu. Thật làm cho người khó mà tin được a. Đây chỉ là khả năng mà thôi, chưa hẳn có thể trở thành hiện thực. Huống hồ Duyện Châu đại tai về sau cũng hoang tàn, ảnh hưởng không lớn, cũng không đủ chiến mã. Hắn không cách nào vượt qua sông lớn. Đúng, ngươi mới vừa nói chiến mã. Tuần Úc đột nhiên giật mình tỉnh lại, quan trung gần nhất một mực không có chiến sự. Không thiếu ngựa, nhiều như vậy chiến mã là đưa đi đến nơi nào? Dự Châu vẫn là Ký Châu. Trung Diêu liếc Tuần Úc liếc một chút, người rốt cục kịp phản ứng. Nếu như là mang đến Ký Châu, cần theo quan trung đi qua, theo thiên tử dưới mí mắt đi qua sao? Những thứ này chiến mã cũng đều là đưa đến Dự Châu. Số lượng không nhiều, nhưng đều là ngựa tốt. Hàn Toại, Mã Đằng kiếm lời không ít a. Mọi việc đều thuận lợi. Loại cảm giác này khẳng định rất không tệ. Tuần Úc cười khổ, bọn họ thì không sợ Viên Bản Sơ biết. Sẽ không bỏ qua bọn họ. Vấn đề là bây giờ nhìn lại Viên Bản Sơ chưa hẳn có thể là người thắng lợi sau cùng a. Hàn Toại, Mã Đằng cũng chưa chắc hy vọng hắn có thể thủ thắng. Đã Tôn Sách nguyện ý hướng ở phía trước, hướng Viên Bản Sơ khởi xướng khiêu chiến. Bọn họ nhiều bán mấy cái con chiến mã, gián tiếp trợ giúp một chút, có gì không thể. Văn Nhược, lúc trước an bài Mã Siêu, Diêm Hành đi Nam Dương là một cái tối tăm chiêu a. Tuần Úc nhếch nhếch miệng, không phản bác được, hắn vừa mới bởi vì gặp phải Trung Diêu mà tỉnh lại tinh thần bất tri bất giác lại biến mất. Toàn thân bao phủ mãnh liệt cảm giác bất lực, liền giống bị khốn trong núi. Trước sau trái phải đều là vách đá dựng đứng. Không biết nơi nào mới là đường ra. Văn Nhược, người không nên gấp gáp. Theo ta được biết, đây chỉ là Hàn Toại, Mã Đằng vận đến nhóm đầu tiên ngựa. Chưa hẳn cũng là bán cho Tôn Sách. Giữ lấy chính mình dùng cũng không phải là không được. Tại những thứ này ngựa ra vũ quan trước đó, cũng không thể kết luận. Hồi Trường An về sau, chúng ta nghĩ biện pháp thuyết phục bọn họ, hoặc là ra giá cao đem những này ngựa chặn lại tới. Từ đâu tới tiền để Viên Bản Sơ ra? Hoặc là Trung Diêu dừng lại một hồi lâu, dùng tơ lụa quyền mua bán đổi. Tuần Úc cười một tiếng, không làm đánh giá, rõ ràng đối Trung Diêu lời nói không có hứng thú gì. Để Viên Thiệu xuất tiền còn có chút khả năng. Dù sao Trường An còn có không ít người là Viên Thiệu kẻ ủng hộ. Chỉ cần đối Viên Thiệu có lợi, bọn họ có thể ra điểm huyết, dùng tơ lụa quyền mua bán đổi lại không có khả năng. Đây là triều đình không nhiều tài nguyên một trong, làm sao có thể dùng để trao đổi chiến mã? Vì Viên Thiệu giảm rõ ràng gánh vác, thiên tử tuyệt đối không có khả năng đáp ứng. Trung Diêu ho khan hai tiếng, theo trong tay áo quất ra một cái cuộn giấy đưa qua. Tuần Úc không hiểu nhìn xem Trung Diêu. Trung Diêu cũng không nói chuyện, chỉ là đem cuộn giấy đưa tới Tuần Úc trong tay. Tuần Úc nhận lấy, triển khai xem xét, là một tin tức. Tôn Sách tìm một số đạo sĩ tụ tập tại Trần Lưu Thuốc nhuộm nhà xưởng, không biết tại bận rộn cái gì. Theo Tôn Sách phong cách hành sự đến xem, hẳn là cải tiến thuốc nhuộm. Tuần Úc trong lòng hơi động, trầm ngâm một lát, cười nói, đây không phải chuyện tốt a. Kinh Châu, Dự Châu tơ lụa sinh sản đến càng nhiều, chúng ta từ giữa đến lợi càng nhiều. Nói, hắn đem cuộn giấy trả lại, đây là ta mấy tháng này nghe đến số lượng không nhiều tin tức tốt. Thật sao? Trung Diêu đem cuộn giấy thu lại. Ngươi là cảm giác đến Tôn Sách không biết chúng ta theo bên trong mưu lợi. Vẫn cảm thấy Tôn Sách hội cam tâm tình nguyện đem chỗ tốt phân cho chúng ta. Tuần Úc cười đến càng thêm vui vẻ. Thậm chí cười ra tiếng. Hắn không nguyện ý lại như thế nào. Bán đến Tây Vực tơ lụa lợi nhuận tối cao. Quan Trung đầu này đường buôn bán gần nhất, an toàn nhất. Cổ Hủ tuy nhiên vẫn muốn từ đó kiếm một chén canh. Thế nhưng là tại hắn đánh lui người Hung Nô, tận chiếm Hà Nam chi địa trước, hắn không lợi có thể đồ, tiện nghi sẽ chỉ làm người Hung Nô chiếm đi. Nếu như Tôn Sách đi đường biển đâu? Trung Diêu lạnh nhạt nói, Ngô Quận Mộc học đường ngay tại cải tiến lâu thuyền. Tôn Sách còn an bài một cái gọi bộ chất người nghiên cứu thủy chiến sử. Người này mấy tháng trước một mực tại Thanh từ một vùng điều tra trên biển thương lộ. Một khi Tôn Sách nắm giữ trên biển đi thuyền năng lực, tuyệt sẽ không vẻn vẹn dùng cho phương Bắc, Văn Nhược. Đến lúc đó, đường bộ tơ lụa mậu dịch liền sẽ không còn có hiện tại quy mô. Một chiếc lâu thuyền chí ít có thể lại 500 thạch. Xa không phải lạc đà có thể so sánh. Tuần Úc nụ cười trên mặt dần dần cứng đờ, liền huyết sắc đều biến mất, hoàn toàn trắng bệch. Qua lâu, hắn thở dài một tiếng, xem chi phía trước, chợt chỗ nào ở phía sau. Mặc dù muốn theo chi, mạt do dã dĩ, Nguyệt Hường, thật chẳng lẽ không có hy vọng sao? Trung Diêu nhìn lấy Tuần Úc mặt, sâu kín nói ra, tuy nhiên còn chưa tới một bước kia. Nhưng cơ hội xác thực không nhiều, không cho phép một tia sơ sẩy. Viên bản sơ do dự thiếu quyết đoán, khó tạo hy vọng chung. Ngươi làm sớm làm mưu đồ, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?